Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 614, lặng lẽ hẹn hò 3. Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm. Đại khái a, Vương Thiệu có chút đồng tình nhìn xem nàng. Thầm nói, xem ra Mục thủ trưởng cùng Mục đại thiếu quan hệ rất tốt a, Lê Bắc Niệm. Trò chuyện không nổi nữa. Nàng muốn nói cái gì mới tốt? Lê Bắc Niệm chỉ có thể cúi đầu ăn cơm, mới giật mình nhớ tới. Quay đầu nhìn một chút, hỏi, Lê Tuyết Tình đâu? Ai biết, Vương Thiệu nhìn Lê Tuyết Tình khó chịu là rõ ràng. Vừa mới lề mà lề mề tập chống đẩy hít đất, đằng sau cũng không chạy bộ liền trực tiếp đi. Tìm cũng tìm không thấy. Cái này vừa dứt lời dưới, liền nghe được một tiếng quân nhân hò hét. Lê Bắc Niệm đồng chí. Lê Bắc Niệm cảm thấy lời này quen tai, tựa như là Mã Lâm. Nghe nói như thế, quay đầu theo tiếng nhìn lại. Lê Bắc Niệm đồng chí có ở đó hay không? Tại, Lê Bắc Niệm đứng lên. Có chuyện gì không? Dương đại đội trưởng cho ngươi đi hắn văn phòng một chuyến. Mã Lâm thanh âm vang dội, toàn bộ quán cơm người đều nghe được. Lưu Vĩ phản ứng đầu tiên, người phạm tội con a. Tiếng nói này lượng không nhỏ, ánh mắt mọi người đều có chút vi diệu. Lê Bắc Niệm lòng dạ biết rõ là Mục Tây Thần. Hếch lưng, nói, đến rồi, báo cáo. Phùng Nghị Nhiên đứng lên, nói, cũng phải để cho người ta ăn trước xong cơm a. Mã Trinh cũng đồng thời đứng lên. Bắc Niệm đã rất liều, mời Mục thủ trưởng không muốn xử phạt nàng. Lê Bắc Niệm, có vẻ như Mục Tây Thần cho bọn hắn lưu lại ám ảnh đã rất sâu. Mã Lâm nghe nói như thế, trong lòng không thể làm gì. Nói, lãnh đạo không nói là chuyện gì. Trước đi qua lại nói, thu đến. Lê Bắc Niệm để đũa xuống, rất nhanh liền đi ra ngoài. Quan Diệt Vận nhìn một chút Lê Bắc Niệm mới ăn không đến hai cái đồ ăn. Tâm lý đối với Mục Tây Thần hảo cảm đã chuyển hóa làm linh. Ai ngờ, Vương Thiệu cũng nói, nào có loại người này. Lưu Vĩ mắt liếc, lại không nói chuyện, ánh mắt am hiểu sâu không biết đang suy nghĩ gì. Triệu U Nhi cũng cảm thấy có khác kỳ quặc, mắt nhìn Lưu Vĩ, nhỏ giọng nói, ta thế nào cảm giác không giống như là phải phạt nàng. Vĩ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Vĩ ưa thích Lê Bắc Niệm, có thể đối với cái này Triệu U Nhi nhưng cũng không có cảm tình gì. Nghe nói như thế, Lưu Vĩ nói, ăn cơm trước đi, chờ nàng trở lại hỏi lại nàng. Bất quá cái kia Lê Tuyết Tình tại sao không thấy? Các ngươi thấy nàng sao? Một cái nam nhân hỏi. Mã Trinh cười nhạo, chỗ nào trốn tránh đùa nghịch đại tiểu thư tính khí đi rồi a hát. Quan Diệt Vận cùng Vương Thiệu, liếc nhau, không có lên tiếng, Lê Tuyết Tình làm xong chống đẩy, thẳng đến vừa mới Mục Tây Thần ôm Lê Bắc Niệm đi phương hướng. Chỉ là một đường đi thôi rất lâu, đều không trông thấy bất luận cái gì liên quan tới Lê Bắc Niệm hoặc là Mục Tây Thần thân ảnh. Có chút nhụt chí, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống đến nghỉ ngơi trong chốc lát. Bất chi bất giác lại là ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, chung quanh một mảnh an tĩnh, Nhập Thu, trên người nàng lại là một mảnh ướt đẫm, gió thổi qua, liền thấy lạnh cả người đánh tới. Lê Tuyết Tình ôm cánh tay đứng người lên, ngơ ngơ ngác ngác đi về phía trước, xa xa, trông thấy Lê Bắc Niệm một thân sạch sẽ thoải mái, tóc dài xõa vai hướng về phía trước cách đó không xa một tòa nhà đi đến. Lê Tuyết Tình một trận kinh hỉ, lặng lẽ meo meo đi theo sau lưng nàng. Lê Tuyết Tình nhìn xem nàng đi vào lãnh đạo văn phòng. Giây lát thần thần bí bí nhìn chung quanh, mới đóng cửa lại. Lê Bắc Niệm vừa mới đi vào, đã nhìn thấy ngồi trên ghế Mục Tây Thần. Mục Tây Thần trên người khó được thẳng tắp trang phục chính thức. Có thể bản tính liền không nguyện ý bị trói buộc. Lúc này đã không ví như khi nào giống như áo mũ chỉnh tề. Cổ áo mở rộng, cà vạt thả lỏng mang theo. Cổ áo nút thắt cũng bị cởi mấy khỏa, bình thiêm mấy phần phong lưu không bị trói buộc. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.